Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Loạn Ma Quỷ ở thôn Mỹ Đoài. Chúng ta sẽ cùng xem cái chết của cô Kiều thì rõ ràng là do ông bà cả Trần gây ra. Nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa của nó là gì? Từ đâu mà ra như thế? Trong khi đó là trong góc nhìn của những người làng của chúng ta thì thấy rằng là ông bà cả Trần là người sống rất là đức độ và có vẻ rất là thương yêu con dâu. Cớ sao mà lại thành cái cớ sự thế này? Và hồn ma của cô Kiều sẽ báo oán như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Cổ Nguyệt để đọc những tác phẩm khác, chia sẻ các tác phẩm của Cổ Nguyệt tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thầy Lý đi theo ông cả về thôn Mỹ Đoài ngay sau khi biết được câu chuyện. Xưa nay thầy nổi tiếng trừ tà diệt ma, nhưng đó là cái cách người ta gọi thầy như thế. Chứ mấy ai hiểu, thầy Lý chỉ phổ độ cho những vong hồn sớm được siêu sinh về cõi vĩnh hằng và những ác hồn mang nhiều oán khí còn vương vất ở cõi dương gian, tạo nghiệp quấy phá, giúp họ trút bỏ oán niệm để mà còn bước vào luân hồi. Về đến cánh cổng nhà ông cả Trần, thầy đưa đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi khẽ lắc đầu lên tiếng. Oán khí nặng quá. Ông cả Trần chụp lấy cánh tay của thầy Lý, giọng điệu lo âu. Có cách nào hóa giải không à thầy? Ông cứ bình tĩnh. Hóa giải được hay không là còn trông vào duyên số. Nói đoạn thầy Lý đưa tay vuốt bộ râu dài, chậm rãi, bước thẳng vào trong. Mà không cả cần chờ ông cả dẫn đường. Bà cả sau một ngày mê man kiệt sức, sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, bây giờ đã phần nào tỉnh táo. Vừa nghe tiếng chồng về ở bên ngoài, bà đã vội vàng chạy ra, nhìn thấy ông cả dẫn theo một người trên mình mặc bộ đồ lam về cùng. Bà đoán được ngay, liền lễ phép cúi chào. Dạ, có phải là thầy đây là thầy trừ tà ạ? Thầy Lý vuốt nhẹ chòm râu, mỉm cười khoát tay. Cứ gọi tôi là thầy Lý. Dạ vâng ạ. Ông cả bây giờ mới lên tiếng. Ở nhà ổn cả chứ? Bà cả không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Bà đi ra ngoài sai mấy đứa gia nhân chuẩn bị cơm nước để mời thầy. Nhưng thầy từ chối. Thầy chỉ xin một ấm trà nóng rồi ở lì trong phòng, căn dặn đừng ai quấy rầy. Chiều tối thầy sẽ ra ngoài hành sự. Màn đêm buông xuống, bầu trời còn vương lại một chút tàn dư ánh sáng của bóng trăng treo lơ lửng ở trên nóc nhà. Ông bà cả lúc này cứ thấp thỏm đi tới lui lui, vì đã muộn rồi mà thầy Lý còn chưa thấy mở cửa. Hai bà đùn đẩy nhau và gọi thầy Lý, thì bỗng nhiên tách một tiếng. Tiếng mở cửa khô khốc vang lên làm cho họ giật mình. Thầy Lý phong thái điềm tĩnh bước ra, tay cầm theo cái túi vải đỏ đưa cho ông cả. Cầm lệnh, dùng bột ở trong túi rắc một vòng tròn. Hai người vào trong cái vòng ấy mà đứng, cho đến khi tôi làm xong pháp sự. Nhớ là cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, cũng không được ra ngoài nửa bước. Ông cả đỡ lấy cái túi, gật đầu lia lịa. Thầy bảo ông chuẩn bị một cái bàn nhỏ, một ít nhang đèn, mang ra để trước gian chính. Hôm nay ông cả theo lời dặn của thầy đã cho hết đám gia nhân nghỉ việc. Trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng ông và thầy Lý. Chuẩn bị xong xuôi, thầy Lý tiến tới ban thờ, thắp hương rồi lẩm bẩm khấn vái. Thầy ngó sang bên kia ban thờ của cô Kiều, nhìn vào bức di ảnh, thầy khẽ thở dài thì thầm. Oan nghiệt mà. Đúng là... oan nghiệt mà. Cái bàn nhỏ mà thầy yêu cầu, ở bên dưới có một cái chuông, hai ngọn nến cùng với một con gà sống, ba chung rượu. Thầy ngẩng lên nhìn trời một lúc, thấy gió bắt đầu rít lên từng đợt. Thầy quay sang nhìn vợ chồng ông cả. Sắp đến rồi đấy. Rắc bột rồi vào trong đứng đi màu lên. Ông bà cả nghe thế vội vàng làm theo. Chống ngực đập liên hồi. Tuy rằng có thầy Lý ở đây, nhưng vì do cái tâm làm chuyện ác, bây giờ họ hoang mang kinh hãi. Sau khi nhìn thấy ông bà cả đã đứng vào bên trong cái vòng, được rắc bằng thứ bột chống âm ma, thầy Lý mới đi đến ngồi xuống bên bàn để ở giữa gian chính. Thầy cầm một con dao, một nhát cắt phăng cuống họng con gà. Mùi máu tanh tỏa ra để chiêu dụ âm hồn. Thầy cầm cái chuông rồi lắc khẽ. Tiếng chuông rung lên tựa hồ như âm thanh phát ra từ cõi ngục, gọi hồn những âm linh còn vật vờ trên dương trần. Ánh trăng heo hắt càng lên cao, thầy Lý càng lắc chuông mạnh hơn. Đến lúc ở bên ngoài, nổi lên từng trận cuồng phong, cuốn những đám lá cây bay lên cao, thành một vòng xoáy khiến cho bụi cát mù mịt. Vợ chồng ông cả trông thế thế thì càng thêm kinh hãi, ôm chặt lấy nhau, đứng trong cái phòng mà run lẩy bẩy. Ngay cả cử động cũng không dám. Giọng của thầy vang lên hướng ra bên ngoài cửa mà quát. Oan linh, mau mau hiện hình. Một chàng cười lanh lảnh cùng với trận cuồng phong cuốn bay mọi thứ ở trên bàn của thầy. Một cái bóng trắng bất ngờ xuất hiện ở trước gian chính của nhà ông cả Trần. Hai hốc mắt đen ngòm ngòm sâu hoắm hướng về ông bà cả. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Cha mẹ lại muốn trấn áp cả con dâu của cha mẹ đấy à? Nữ quỷ nói đoạn quay sang nhìn thầy Lý. Cô ta nhe hàm răng sắc nhọn trong cái khuôn miệng đầy máu mà cười hình hạch. Bằng vào tên tẩy pháp tầm thường này sao? Các người đã quá xem thường ta rồi. Bầu trời đang trong xanh, một vài vì sao còn sót lại dưới cái nền trời tựa như một tấm vải xanh tím than đậm phủ. Một chút ánh sáng mập mờ của trăng đêm lập lòe. Bây giờ mây đen từ đâu che kín, gió rít lên từng cơn, tựa như là vong hồn từ cõi vô minh về đòi mạng. Nữ quỷ trong phút chốc lao thẳng về phía hai con người đang ôm nhau run lẩy bẩy, ngồi bệt ở dưới nền nhà. Những tràng cười ghê rợn vang lên. Nữ quỷ vừa lao đến, đưa bàn tay nổi những đường gân móng cùng với những đầu móng tay sắc nhọn định chộp lấy ông bà cả, thì bất chợt chạm phải một luồng sáng lóa hiện ra từ cái vòng tròn bằng thứ bột chống vong ma của thầy Lý. Cô ta rú lên một tiếng rồi hoảng hốt lùi lại. Thầy Lý nhanh chân cầm theo bùa phục vong chạy đến định thiếp lên người cô Kiều. Cô Kiều kịp thời né tránh rồi nhanh như cắt lao vút lên trần nhà, dùng hai chân hai tay bò trên những cái cột nhà đành đạch như là con thạch sùng. Đung đưa cái đầu nhìn xuống ba người bên dưới, giọng the thé. Các người tưởng là làm như vậy là trốn được ta sao? Vợ chồng nhà cả Trần lúc này mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết ôm nhau run lẩy bẩy. Bà cả thì liên tục chắp tay niệm Phật, nhắm mắt van xin. Kiều ơi, Kiều, con làm ơn tha cho mẹ. Mẹ biết lỗi rồi Kiều ơi. Riêng ông cả mặc dù có sợ, nhưng bản tính hung hăng. Ông vừa nhìn cô Kiều đang đung đưa trên trần nhà mà rít lên. Mày có giỏi thì mày xuống đây. Mày xuống giết tao đây này. Đổ ma quỷ khốn kiếp. Thằng Lâm nó có tội tình gì? Nó có tội tình gì mà mày hại nó? Nữ quỷ nghe ông cả nhắc đến anh Lâm, đôi mắt trợn ngược lên, cái miệng đầy máu nhe ra, răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Chồng tao chết là do các người, lũ khốn kiếp. Lũ khốn kiếp. Dứt câu thì mái tóc rũ rượi của nữ quỷ vươn dài ra như những cái vòi bạch tuộc, chộp thẳng tới vợ chồng cả Trần. Còn chưa kịp chạm vào họ thì giọng nói đanh thép vang lên: "Yêu nghiệt, đừng lộng hành nữa." Thầy Lý tay cầm con dao có chỉ chú dùng để cắt cổ gà ban nãy, lao đến chém phăng mái tóc của nữ quỷ. Cô ta tức tối gào lên man dại, nhìn thầy Lý: "Chuyện này không liên quan đến ông, là do ông muốn xen vào thì ông đừng trách. Sao tôi không nương tay?" "Oan linh, sao lại cứ phải ôm hận thù? Nếu như bây giờ ngươi buông bỏ oan niệm, quay đầu là bờ, đồng ý quy y cõi Phật, ta sẽ độ cho ngươi sớm được đào thải. Còn nếu như cứ cương quyết hại người, một là ta sẽ phong ấn người lại để ngươi phải chịu đau đớn cho đến khi ngươi biết đường sám hối, hai là ta sẽ đánh tan hồn phách của ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể nào vào cõi luân hồi được đâu." "Xem kìa, xem ông giảng đạo lý kìa." "Phong ấn à, phong ấn à, đến đây, đến đây." Nữ quỷ nghe cái miệng đỏ lòm lòm đầy máu tanh tưởi, nhìn vào khuôn mặt của thầy Lý đầy thách thức. Thầy lúc này thừa hiểu là cô Kiều đã không thể cảm hóa được nữa, oán khí của cô đã quá nồng nặc. Thầy khẽ lắc đầu, nhìn nữ quỷ bò đành đạch ở trên trần nhà, sau đó chắp tay lại: "Là do ngươi không muốn, vậy đừng trách ta." Thầy bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Tay của thầy cầm thanh kiếm bằng đồng vừa được thầy rút từ trong cái túi ra. Trên mũi kiếm có thiếp một lá bùa màu vàng đậm. Thầy vừa niệm vừa quơ quơ thanh kiếm. Rồi bất ngờ thầy chỉ thẳng về phía của nữ quỷ. Cô Kiều do chủ quan bị trúng một kiếm, rú lên đau đớn. Khói đen bốc từ trên đỉnh đầu ngùn ngụt. "Khốn kiếp, là bùa thu hồn. Người, người giỏi lắm, nhưng rồi người cũng phải chết thôi." Ông thầy Lý nhận thấy nữ quỷ tuy rằng bị thương nhưng vẫn còn sức chống trả, liền nhanh tay chỉ mũi kiếm xuống xác của con gà, để bùa thấm máu gà, châm vào ngọn nến mà đốt, tiếp tục niệm chú. Thầy vừa niệm vừa đưa mũi kiếm với những tàn tro của bùa chấn hồn lên mà đâm về phía nữ quỷ. Cô Kiều đã có phòng bị, nhanh nhẹn lao vút đi thoát ẩn thoát hiện trong khoảnh không mà né tránh. Rồi trong giây lát, cô bất ngờ xuất hiện loáng trước mặt của thầy Lý. Nhân ảnh oán linh hiện ra vô cùng ghê rợn, đôi mắt đỏ như cục máu, cái miệng ngoác ra, liếc nhìn về thầy Lý mà cười khanh khách: "Đến lúc kết thúc rồi, đến lúc kết thúc rồi." Cô bất ngờ chìa bàn tay, trên ấy là những đường gân đỏ lòm lòm. Chộp tới, thầy Lý vì bị biến hóa bất ngờ của cô Kiều làm cho rối đầu óc không kịp trở tay. Nữ quỷ càng lúc càng điên cuồng, làm cho thầy Lý bây giờ đến hô hấp cũng bị tắc nghẽn. Ông ta đưa tay cào cấu cái thân ảnh của oán linh trước mặt, nhưng càng vùng vẫy thì bàn tay cô Kiều siết cổ ông càng chặt. Đúng lúc thầy Lý chợt nhớ ra, trong túi của mình còn một lá bùa sát quỷ. Ông run run đưa tay lần xuống. Nữ quỷ lúc này như hóa điên hóa dại. Cô ta bất chấp bàn tay của thầy Lý đang giãy giụa mà chỉ gào rít lên bằng thứ âm thanh của quỷ ngục, hòng là siết cổ chết thầy Lý. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, một âm thanh đùng đùng vang lên. Tiếng cười của nữ quỷ đột nhiên ngưng động phát lại. Ông thầy Lý xé lá bùa ra làm hai, một nửa ngậm lấy trong miệng để bảo vệ bản thân, còn một nửa thì ném vào người của nữ quỷ. Cô ta bị lá bùa hóa thành ngọn lửa bùng lên thiêu đốt. Quỷ thân đau đớn buông tay ra khỏi cổ của thầy Lý, lùi lại rít lên từng tràng. Thừa lúc nữ quỷ bị bùa làm cho phân tâm, thầy Lý lùi lại một khoảng cách xa, lại chộp lấy thanh kiếm tiếp tục niệm chú, rồi lao đến đâm thẳng vào người của nữ quỷ. Nhưng cô ta cho dù bị ngọn lửa bùa sát quỷ thiêu đốt, vẫn hóa thành thân ảnh như màn sương khói mà né tránh. Bất ngờ nữ quỷ hét to, bay thẳng lên trần nhà, nhanh như chớp lại bổ thẳng xuống dưới, dùng những móng tay sắc nhọn bấu chặt vào đỉnh đầu của thầy Lý. Thầy chỉ kịp đưa thanh kiếm lên chém vào tay của nữ quỷ đứt lìa, cánh tay rơi xuống đất, hóa thành những vũng nước đen rồi tan biến. Nữ quỷ đau đớn rú lên. Trước khi lao ra khỏi cánh cửa nhà ông cả Trần, nữ quỷ quay phát lại, quắc mắt. Chờ đấy, các người chờ đấy, mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chờ đấy. Đoạn bóng dáng của cô vụt biến mất theo từng cơn gió, rít ở bên ngoài bóng đêm cô đặc. Thầy Lý lúc này kiệt sức mà gục xuống, toàn thân mềm nhũn. Ông cả Trần đứng ở bên trong cái vòng tròn, ôm chặt lấy vợ không dám bước ra ngoài. Trông thấy thầy Lý ngồi bệt xuống nền nhà, miệng ứa máu, bấy giờ mới vội vàng chạy lại đỡ thầy. Thầy ơi, thầy có sao không ạ thầy ơi? Trời ơi, thầy ơi. Ông thầy Lý ôm ngực lắc đầu mệt mỏi. Không ổn rồi. Oan linh này đã nhập thể vào nguyệt quang đêm trăng tròn, vào ngày âm giờ âm. Nó mạnh quá. Nếu như không nhờ vào nữa là bùa sát quỷ, ta e rằng có lẽ là nó đã giết ta rồi. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao hả thầy? Bây giờ nó cũng bị thương, tạm thời chưa làm gì được. Từ từ để ta tính cách. Nét mặt của ông cả Trần hoang mang tột độ. Ông ngước nhìn ra ngoài màn đêm mịt mùng, suy nghĩ gì đó. Bất chợt ông thì thầm, giá như... Ông dìu thầy Lý vào trong buồng nghỉ ngơi. Ngay sau khi ông quay lưng định bước ra, thầy Lý gọi với ông lại, lấy từ trong túi ra một cái túi vải nhỏ. Cầm lấy, trong đây có bốn la bùa, chôn bốn góc quanh nhà ngay. Ông cả cầm lấy rồi hỏi, bùa này để làm gì hả thầy? Là bùa trấn giữ, nó giúp nhà ông cầm trấn oán linh trong vòng 7 ngày. Nhưng nếu như sau 7 ngày mà tôi không kịp quay lại thì e là... Thầy định đi đâu? Tôi về núi tìm thiên linh ngải, cần thời gian luyện lại nó, phải mất vài ngày. Nhưng ông yên tâm, trong vòng 7 ngày oán linh sẽ không thể nào vào nhà được đâu. Chỉ cần ông bà đừng bước chân ra ngoài, tôi sẽ cố gắng quay lại sớm. Bây giờ cho tôi nghỉ ngơi một chút, sáng mai còn về núi cho kịp. Dạ vâng. Ông cả Trần nghe thầy Lý nói như vậy, mặc dù vẫn còn lo sợ, nhưng ông đã chứng kiến cảnh tượng thầy Lý tối hôm qua còn bại dưới tay của cô Kiều. Ông cũng đành thở dài hết cách. Sáng hôm sau, thầy Lý khăn gói từ biệt ông bà cả mà quay trở về núi Phong Vu, để tìm thứ được ông ta gọi là thiên linh ngải. Thôn Mỹ Đoài vốn ít người, nay lại càng thêm tiêu điều hoang vắng. Ông Phú kể từ sau khi vợ con chết, đâm ra buồn bã, cũng chẳng làm ăn gì. Ngày đêm cứ ngồi thẫn thờ trước bàn thờ của vợ của con mà than thở. Nếu như không vì còn thêm hai đứa con nhỏ thì chắc ông cũng đã suy sụp không gượng dậy nổi. Cái hôm nghe tin là anh Lâm con rể mình chết, ông lại càng thêm đau buồn, bởi vì chỉ có anh Lâm là người duy nhất quan tâm lo lắng cho ông bây giờ. Ông thương và coi anh như con ruột vậy. Ấy thế mà càng nghĩ tới những người thân, ông lại càng thêm buồn bã, chỉ biết lắc đầu thở dài, cố nén cơn xúc động. Hôm nay ông câu được hai con cá lóc to, liền mang đi nấu mấy món, làm một mâm cơm ngon lành để cho bọn trẻ con ăn. Vì ông đợt này buồn bã chẳng chịu làm ăn gì, bọn nhỏ ăn uống kham khổ, ông cũng cảm thấy tội. Tiện thể chờ chúng nó đi học về, ông bày mâm cơm ra bàn cúng trước. Vừa cắm xong hai cây nhang lên hai ban thờ thì ở bên ngoài, ông nghe thấy giọng nói vang lên quen thuộc. Bác, con mới về. Ông giật mình quay lại, ông sững sờ nhìn bóng người đứng trước mặt mình. Ông rụi tay mấy cái, sau đó ông bàng hoàng. Là thằng Nam. Là thằng Nam. Trời ơi, con còn sống hay sao? Phải, người đang đứng trước mặt ông chính là anh Nam. Là anh Nam bằng xương bằng thịt, chứ không phải là vong hồn dã quỷ gì cả. Anh Nam nhướng mày khó hiểu. Sao thế bác? Có ai bảo là con chết đâu mà bác hỏi như thế? Người ta đưa tin là con đã chết rồi. Sao? Ai bảo thế hả bác? Ông Phú lúc này nghẹn ứ nơi cổ họng, phần vì bất ngờ, phần vì mừng rỡ. Dẫu sao thì anh Nam cũng suýt nữa trở thành con rể của ông. Anh Nam ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ, cần cù. Không chỉ riêng gia đình ông, mà cả thôn Mỹ Đoài ai ai cũng quý mến. Nhìn thái độ của ông Phú, anh Nam khó hiểu nhưng cũng gạt đi. Điều anh quan tâm lúc này chính là cô Kiều. Đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt, anh lên tiếng. Em Kiều đâu rồi bác? Em ra đồng à? Ông Phú nghe anh Nam hỏi đến con gái thì sững người. Thấy phản ứng kỳ lạ của ông, anh Nam sốt ruột lắc lắc tay. Kìa bác, em Kiều đâu? Ông Phú khẽ thở dài, đưa tay chỉ lên ban thờ. Nó ở đó. Anh Nam từ nãy đến giờ bước vào nhà không để ý trên ban có mâm cơm cúng. Theo ngón tay thì anh nhướng mày trợn mắt. Là tấm di ảnh của cô Kiều. Kế bên còn có cả tấm truyền thần của bà Phú. Anh sững sờ, vội vàng lao đến để nhìn thật kỹ. Bàn tay run run cầm bức ảnh của Kiều, khuôn mặt của anh tái nhợt. Sao lại thế này hả bác? Nước mắt đã lăn trên đôi gò má phong trần của người đàn ông xa xứ. Vì lo cho tương lai hạnh phúc của người mình yêu, vậy mà khi trở về lại chỉ đón chờ anh là niềm đau thấu đến tận xương tủy. Chiều tối, ông Phú đợi cho anh Nam bình tĩnh trở lại rồi mới từ từ kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, còn không quên kể về lời đồn đoán về hồn ma của cô Kiều và những cái chết tang thương của người làng. Anh Nam chậm chậm lắng nghe, đôi mắt vẫn u buồn tăm tối. Con còn sống mà sao lại bật vô âm tín như vậy? Không thấy biên thư tử về là sao? Anh Nam ngước mắt ngạc nhiên. Con có mà. Tháng nào mà con trả biên thư về cho em Kiều? Sao bác lại nói thế? Ông Phú lắc đầu. Nó bảo không có thư tử gì cả. Nó buồn bã mất ăn mất ngủ mấy tháng dài cho đến khi nhận tin báo tử của con. Sao lại thế? Làm sao lại như thế được? Anh Nam nheo mắt khó hiểu, vừa đau lòng vừa tức giận. Rồi anh ngước lên ban thờ, nhìn vào di ảnh của Kiều, hai tay siết chặt lại. Con nhất định phải làm cho rõ mọi chuyện. Không thể để em Kiều chết oan ức như thế. Còn cái chuyện biên thư, rồi ai đã tung tin là con chết, con phải làm cho tỏ trắng đen chứ. Anh Nam nói xong đứng phắt dậy, tiến ra ban thờ, thắp nhang cho Kiều và bà Phú. Anh thì thầm điều gì trong miệng mà ông Phú không nghe được. Ông chỉ khẽ thở dài, khuôn mặt già nua khắc khổ, nhìn ra ngoài trời tối đen như mực. Trong phút chốc mắt ông lại cay xè. Ở bên nhà ông bà cả Trần, thầy Lý rời đi rồi. Vợ chồng ông bà cả cho dù là nửa bước cũng không dám ló mặt ra ngoài. Họ cho tất cả gia đình ở trong nhà nghỉ việc. Họ sợ chuyện xấu của mình làm sẽ bị phanh phui bởi hồn ma cô Kiều. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại vợ chồng ôm nhau cùng với nỗi lo lắng hoảng loạn cùng cực. Đêm thứ hai sau khi ông thầy Lý đi, trên bầu trời vẫn còn sót lại một vài giọt sáng của ánh trăng già heo hắt. Ông bà cả bây giờ chỉ biết đóng cửa ru rú ở trong nhà. Mặc dù vậy, nỗi sợ hãi càng ngày càng tăng vì ám ảnh tội ác của mình. Vì oán linh của cô Kiều làm cho ông bà như suy sụp. Ngồi trong phòng rót ly trà chuẩn bị uống, ông cả bỗng giật thót mình khi nghe đánh rầm một cái từ cánh cửa sổ bên ngoài. Ông đánh rơi cái chén trên bàn xuống vỡ tan tành. Bà cả nằm trên giường vội lồm cồm ngồi dậy. Có chuyện gì đấy ông? Ông cả miệng méo sạch, đưa tay rôn rôn chỉ ra ngoài cửa sổ. Nó đang ở bên ngoài kia. Ai ở bên ngoài? Con Kiều. Ở bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng khóc nỉ non ai oán. Cha, mẹ, con đói lắm, con lạnh lắm, mở cửa cho con đi. Ông ơi, ông, nó về. Không chỉ có nó đâu, cả. Cha ơi, cha, con bị đọa đầy đau đớn quá trời. Mở cửa cho con vào với cha ơi. Cha. Ông ơi, là thằng Lâm con mình. Ông ơi, con mình. Ông mở cửa cho nó vào đi. Ông ơi. Ông cả nhướng mắt, cố gắng vành tai nghe cho kỹ. Tiếng rên rỉ vang lên. Lần này thì ông nghe đúng là tiếng của anh Lâm con ông. Cha mẹ, mở cửa cho con vào. Ai yểm bùa nhà mình thế này? Con không vào nhà được. Con đau đớn lắm. Con đau đớn lắm. Bà cả nghe rõ một, toan chạy ra đẩy cửa thì bị ông cả giữ lại. Ông nói như quát. Bà bình tĩnh lại xem nào. Biết nó có phải là thằng Lâm không? Hay là con ma con quỷ nó giờ chờ? Nhưng mà... Nhưng nhịn gì? Ngồi yên đấy cho tôi. Bà cả nước mắt ngắn dài, rơi lã chã. Bà đấm ngực thùng thục. Là tại ông đây. Là tại ông đây. Khốn nạn mà. Ông gây ra cái cơ cái sự bây giờ để con nó chết tức chết tưởi. Con không về được ở nhà. Ôi giời ơi là giời. Ông cả mặc dù sâu trong thâm tâm cũng có chút hối hận về tội ác mà ông đã gây ra. Nhưng vốn bản tính gia trưởng, ông bị bà đay nghiến thì tức giận xô vợ ngồi bật ra ghế. Bà im cái miệng đi. Đêm đó tôi say rượu. Tôi làm sao mà lường trước được ra cái cớ sự này. Giờ mà lo giữ cái mạng của tôi với bà đi. Ở đấy mà bù lu bù loa rồi giải quyết được gì. Bà cả lúc này chỉ còn biết khóc. Bà cứ đấm ngực thùng thụp, kêu trời trách đất, chứ cũng chả biết làm gì. Ánh trăng bên ngoài đã biến mất, chỉ để lại bầu trời tối đen như mực, tiếng than vãn văng vẳng não nề. Cha ơi, mẹ ơi, mở cửa cho con vào. Mở cửa cho con vào. Con đói quá. Con đau đớn quá. Ông cả nghiến răng, dằn mạnh tay xuống bàn mà quát. Đồ yêu nghiệt, Lại là mày phải không ạ, con yêu nghiệt kia? Tiếng kêu la tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng gió hú vi phu ở bên ngoài. Im lặng một lúc lâu, ông cả ngó ra ngoài cửa sổ. Chả có gì ngoài một màn đêm tối như hũ nút. Gió lùa vào bên trong, ngọn đèn dầu heo hắt. Đêm này có lẽ là một đêm dài không ngủ đối với ông. Ông cả đuổi vợ lên giường ngủ, rồi đánh liều. Ông từ từ đứng dậy lê từng bước ra để đóng cửa sổ lại. Chưa bao giờ ông cảm thấy trên nền đất lại lạnh lẽo như bây giờ. Cảm giác da thịt chạm vào nền gạch lát như muốn tê cóng cả vào. Dù gì thì cũng phải đi đóng cửa. Chứ nếu không qua đêm nay, vợ chồng ông chưa chết vì hồn ma trả thù, thì có khi còn chết cảm chết rét. Bàn tay của ông vừa chạm vào toan kéo cửa, thì bất ngờ một gương mặt vô cùng kỳ dị hiện ra ngay trước mắt bên kia khung cửa. Mái tóc đen dài rũ rượi bị gió thổi hất tung ra, lộ ra cái hốc mắt đen ngòm ngòm, khuôn mặt trắng bần bật như đổ vôi, nổi lên những đường gân máu đen xì gớm ghiếc. Trên tay của nữ quỷ bế một cái cục máu đỏ hòn nhơn nhốt, còn kêu en ét như là tiếng con chim lợn. Ông cả rú lên một tiếng, rồi lùi lại, chạy vào bên trong, trèo tót lên trên giường. Bà cả chồm dậy vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ở bên ngoài giọng cười the thé và tiếng nói lanh lảnh truyền vào, nghe đến giận cả người tê tái. Sao không mở cửa? Ngay cả con trai mình mà ông bà cũng không sót à? Các người đúng là lũ không có lương tâm mà. Ông cả mặc dù vừa nãy còn run sợ, nhưng cũng cố lấy gan bước xuống giường, cầm cái bình trà ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Cút đi con quỷ cái! Vì mày mà con trai tao mới ra nông nỗi ấy. Ác giả ác báo. Là ác giả ác báo. Các người không tự vấn lại lương tâm mình xem là tại ai? Đến cả con dâu với cháu nội mình cũng không tha. Đền mạng cho tôi. Đền mạng cho tôi. Giọng nói của oán linh lúc này rú lên từng tràng, tựa như chứa đựng oán hận. Cô ta vươn cánh tay dài đen xỉ tanh tưởi của mình luồn qua khe cửa sổ, định bóp cổ vợ chồng ông cả. Nhưng bị một quầng sáng màu vàng hiện lên dọi vào người. Nữ quỷ đau đớn thu tay. Cô ta nghiến răng ken két, rít lên từng tiếng. Một hồi sau, bầu không khí trở lại yên ắng lạ thường. Gió đã ngừng thổi, chỉ còn lại màn đêm tịch mịch. Bên ngoài chỉ còn tiếng dế nỉ non, tiếng lá cây xào xạc. Ông bà cả tất nhiên là chẳng thể ngủ nổi. Bà cứ ôm chặt lấy tay chồng, cả người run lẩy bẩy. Ông ơi, nó đi rồi à ông? Trước cứ thế này thì chắc tôi chết mất. Ông cả dịu giọng. Không sao rồi, bà yên tâm đi. Thầy Lý sẽ quay lại cứu chúng ta. Cố thêm ít bữa. Bà cả nép sát vào người chồng như đứa trẻ. Đang lúc ông định dìu bà về giường thì ở ngoài có tiếng gõ cửa. Hai người nhìn nhau kinh hãi. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một nhanh. Ông cả tim đập như trống bỏi. Mặc dù sợ nhưng ông vẫn cố lấy hết can đảm nhìn ra ngoài cửa. Ai đây? Vì phòng của ông bà được đặt ngay liên thông với gian cửa chính, cho nên phải nói to mới nghe được. Rất nhanh chóng bên ngoài có tiếng trả lời. Là con đây. Bác cả. Bác cả mở cửa cho con với. Con là ai? Con là thằng Nam. Thằng Nam con nhà ông Hưng ở cuối thôn ý. Ông bà cả nhìn nhau một lần nữa, vẻ mặt sừng sốt, Không ai mở miệng, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ. Phải đợi một lúc lâu, cánh cửa nhà ông cả Trần mới hé mở. Anh Nam chưa kịp nói gì đã bị ông cả Trần vội vã kéo vào bên trong, rồi lập tức đóng sầm cửa lại như thầm sợ hãi điều gì. Khi đã vào trong nhà rồi, ông cả mới nhìn anh Nam vẻ mặt bất ngờ. Nam, con còn sống rồi sao? Bác nghe đồn là con đã... Không để ông cả nói hết câu, anh Nam như biết trước điều ông định hỏi. Anh xua tay. Là tin đồn thôi bác. Hôm nay con đường đột về đây là để xin phép hai bác cho con được ra vườn thăm mộ em Kiều. Mới nghe tới đây, vợ chồng ông cả khuôn mặt tái nhợt. Không ai bảo ai mà nhìn nhau. Họ đều có chung một suy nghĩ. Nhất định là không được để anh Nam ra đó. Sợ hồn ma của cô Kiều hiện về vạch tội. Như thế, danh tiếng nhà ông cả Trần một đời sẽ lụi bại. Còn chưa kể là có khi bên thông phán họ còn truy tra. Ông cả lúc này ra vẻ nghiêm trọng nhìn anh Nam. Không được đâu, con ở xa mới về cho nên là con không biết. Con kiểu nó biến thành quỷ đi phá làng phá xóm, lại còn hại chết bao nhiêu người. Ngay cả thằng Lâm chồng nó còn chả buông tha. Bác à, bác nghĩ là con không nên ra đó đâu. Nếu không, bác e là... Anh Nam đưa đôi mắt bình tĩnh nhìn ông cả. Khóe môi của anh vén lên một nụ cười. Anh không hề do dự mà nói. Con không sao. Chỉ có những người làm chuyện ác mới sợ ma sợ quỷ. Phải không hả bác cả? Ông cả cũng bất chợt dùng mình. Nhưng vốn tính của ông giả bộ giỏi. Ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh gật đầu. Phải. Nhưng mà dù sao thì con cũng không nên ra đó. Con kiểu bây giờ nó có phân biệt được ai là bạn ai là thù đâu. Nó là ma là quỷ. Anh Nam mỉm cười, khuôn mặt cương nghị, lóe lên nét phong sương, cắt lời. Con không sợ. Con xin phép hai bác. Con ra mộ thăm em Kiều. Anh không để cho ông cả có cơ hội, liền xoay lưng bước ra ngoài, nhắm thẳng về phía khu vườn mà đi. Bỏ lại hai ông bà già còn đang ngơ ngác, sững sờ. Mộ cô Kiều nằm hiu hắt ở tận sâu trong vườn nhà cả Trần, cô độc buồn bã. Anh lững thững đi đến gần, những giọt sương đêm giật động trên đám lá, ướt cả chân. Trời đêm lạnh buốt nhưng cũng chẳng bằng cái lạnh từ sâu thẳm trong tâm hồn của anh. Anh ngồi xuống lấy trong túi ra một ngọn nến, một cái hộp diêm, cẩn thận thắp nến trước mộ của Kiều. Ánh sáng leo lét bây giờ soi lên trên tấm di ảnh của người anh yêu. Kiều xinh đẹp, mặn mà. Anh Nam nở một nụ cười. Cuối cùng anh cũng đã về. Đúng như lời hứa, chỉ là đã muộn. Gió nổi lên từng hồi nặng trĩu. Những tán lá cây lay động tạo ra cái thứ âm thanh xào xạc buồn bã. Ngay lúc ấy đằng sau lưng của anh Nam, giọng nói thê lương ai oán vang lên. Anh về rồi sao? Anh Nam giật mình quay phắt lại, đôi mắt ánh lên vui mừng khôn xiết. Là Kiều. Anh định chạy tới ôm cô, thì hình bóng của Kiều biến mất. Anh quay đầu tìm kiếm, đôi tay của anh quơ quảo trong khoảng không. Anh về với em rồi đây. Kiều ơi, em đang ở đâu? Kiều ơi! Anh không chạm được vào em đâu. Em chết rồi. Anh nhìn về phía ngôi mộ. Là Kiều đang đứng đó. Mái tóc dài thướt tha xõa ngang ngực, khuôn mặt tái xanh. Đôi mắt đen tuyền, hàng mi cong vút. Kiều vẫn đẹp, y như lần đầu anh gặp vậy. Anh rôn rôn chậm rãi bước tới. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã bỏ đi lúc em cần anh nhất. Anh xin lỗi. Thoáng trong gió, mùi hương hoa nhài phẳng phất. Thứ hoa mà ngày xưa Kiều rất thích. Anh không có lỗi. Lỗi là của bọn họ. Là họ đã sắp xếp để cho ta phải xa nhau. Em nói gì? Có uẩn khúc gì em nói cho anh nghe đi. Tại sao em lại chết? Đôi mắt của Kiều sa sầm buồn bã, rồi tuôn ra hai dòng huyết lệ. Anh muốn biết sao? Phải, anh muốn biết tất cả mọi chuyện. Ngồi xuống đây, em sẽ kể cho anh nghe đầu đuôi. Ba năm trước, vào đêm định mệnh ấy, đêm mà nhà cả Trần bày ra tiệc rượu linh đình để ăn mừng việc họ sắp có cháu đích tôn. Đêm đó ông cả và anh Lâm vì phải tiếp rượu mọi người, ai cũng đã say khướt nằm lăn ra mà ngủ trên bộ ngựa ở ngoài hiên trước. Nửa đêm ông cả tỉnh giấc vì lạnh muốn đi vào buồng. Ông lồm cồm mò mẫm, thường thì ở ngoài sân trước, ban đêm không có trong đèn. Bước đi không vững, cả người siêu vẹo vì hơi men còn nồng. Sau một hồi mò mẫm, ông cô được cái chốt cửa. Nghĩ là đã về đến buồng mình, ông đưa tay mạnh dạn đẩy cái cửa sang một bên, rồi thất thểu bước vào. Chớ trêu thay, ông lại vào nhầm vợ chồng, vào buồng của vợ chồng con trai. Kiều đang nằm ở trên giường, đang ngủ say. Ông cả chậm chậm bước tới, đầu óc quay cuồng nhìn lên giường. Trước mắt ông là cơ thể mềm mại cùng với hơi thở phập phồng. Bầu ngực vốn căng tròn của Kiều càng thêm nhấp nhô nóng mắt. Kiều mặc chiếc áo ngủ sát nách làm bằng lụa mỏng, lộ ra da thịt trắng nõn nà. Khung cảnh quá mức khêu gợi, ông cả lúc này bị con lợn lòng thôi thúc dục vọng nổi lên cùng với men rượu vẫn còn nồng nàn. Ông ta không kiềm lòng được mà chồm đến ôm chầm lấy con dâu của mình. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cho đến khi ông cả nhìn lại thì Kiều đã bất tỉnh nhân sự. Sau khi phát hiện người đang ôm lấy mình không phải là chồng, Kiều muốn hét lên chống cự nhưng bị ông cả đưa tay bịt miệng để cho cô không thể kêu la. Còn chưa kịp giải quyết như thế nào thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Bà cả tay cầm đèn chạy đến soi tỏ mọi thứ. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà rít lên: Ông làm cái gì thế này? Im ngay, im. Ông cả bịt miệng bà, ra dấu bảo bà im lặng. Bà cả vừa nghe tiếng kêu mới đi sang xem chuyện gì. Bà biết kể cả con và chồng đang nằm ngủ say như chết ở ngoài bộ ván ngựa, chỉ có cô Kiều ở trong buồng một mình. Khi nghe tiếng kêu thất thanh của con dâu, cho nên bà vội vàng chạy sang, ai ngờ lại thấy cảnh này. Bà trợn mắt ú ớ, dẫm chân bành bạch. Nhìn thấy con dâu nằm im bất động, bà lại nhìn chồng, hạ giọng gằn xuống: Ông làm cái gì? Ông điên à? Ôi sao, nó là con dâu ông? Tôi say quá. Tôi là bà. Rồi, ôi, bây giờ ăn nói làm sao với thằng Lâm? Rồi con cốt Kiều, nó còn sống không? Để tôi xem nào. Ông cả vội vàng bò lên giường, lay lay, không thấy Kiều cử động. Ông run run đưa tay vào mũi để kiểm tra. Nó ngất xỉu thôi. Bây giờ làm sao đây? Bà cả rối bời, bởi vì thời này chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường. Bà chỉ quan tâm tới danh dự của dòng họ, chứ thật ra cũng gần như mặc kệ việc chồng làm. Chưa kịp suy nghĩ phải giải quyết thế nào, quan trọng nhất là phải đối mặt với con trai ra sao, thì đột nhiên Kiều tỉnh lại. Cô hốt hoảng nhìn cha mẹ chồng ngồi đó, nhớ tới chuyện vừa nãy, Kiều kinh hãi hét lên. Ông cả sợ tiếng hét của Kiều làm kinh động tới bọn gia đình trong nhà, liền lao tới bịt miệng cô lại. Cô Kiều quyết liệt chống cự, cô đưa bàn tay cào cấu vào người ông cả, rồi dùng chân dẫy giụa, quẫy đạp. Bà còn đứng ngây ra đó làm gì? Đến phụ tôi một tay xem nào. Mau lên. Nghe ông cả ngắt lên, bà cả giật mình, vội vàng lao tới giữ chân Kiều. Nhưng sức bà cũng chẳng thể nào nổi với những cú quẫy đạp. Ông giữ nó đi. Để tôi bịt miệng nó. Tôi bịt miệng nó. Hai ông bà đổi chỗ cho nhau. Ông cả dùng sức đè chặt hai tay chân của Kiều. Bà cả dùng cái khăn mà bà hay mang bịt chặt lấy miệng của Kiều, không để cho cô la hét. Trong lúc cuồng tâm quẫn trí, đầu bà chỉ nghĩ việc bảo vệ danh dự cho dòng họ. Bàn tay bịt miệng con dâu của mình siết càng lúc càng chặt. Cho đến khi cô Kiều hoàn toàn không còn dãy ruộng nữa, toàn thân cứng đờ, ông cả mới giật mình. Ông nhìn vợ vẫn còn đang ghì chặt lấy con dâu. Ông vội vàng kéo tay vợ. Buông nó ra hả? Bà định giết nó hả? Buông ra. Bà cả bây giờ mới giật mình sực tỉnh, ngó xuống thì thấy đôi mắt của Kiều đã trợn ngược. Bà hoảng hốt đẩy cô Kiều sang một bên. Bà run run chậm rãi đưa tay lên trên mũi cô. Bà giật mình, quay sang chồng mà lắp bắp. Ôi ông ơi. Ông ơi, con Kiều, nó. Nó làm sao? Ông ơi, nó chết rồi. Cái gì? Bà tránh ra xem nào. Rồi ơi là rồi. Ông cả hốt hoảng. Bao nhiêu hơi men bây giờ đã bay biến. Ông vô cùng tỉnh táo. Say làm sao nổi nữa khi mà chuyện động trời đã xảy ra. Trời ơi, bà giết nó rồi. Gạt bà cả sang một bên, xem xét kỹ, ông khẳng định là cô Kiều đã chết. Trong căn phòng leo lét ánh đèn, hai con người trụm đầu xì xầm tính toán. Một người ở bên giường nằm im bất động, đôi mắt vẫn trợn trừng, có lẽ vẫn không thể tin vào chuyện xảy ra cho đến lúc chết. Bây giờ phải mau chóng phi tang cái xác của nó. Chuyện này mà vỡ lở ra thì mình chết mất. Nhưng phi tang bằng cách nào? Tôi không biết. Giờ thế này, bà xách đèn đi gọi thằng Hải về đây. Mau lên. Thằng Hải đang chiếu á. Nhưng mà để làm gì? Đừng có lôi thôi nữa. Đi đi. Bà cả run rẩy trong đèn đi một mạch ra cửa. Không cả dám liếc nhìn lại xác của cô Kiều. Độ chừng nửa giờ sau thì anh Hải có mặt ở nhà cả Trần. Bà cả dẫn hắn vào trong buồng. Anh Hải vừa trông thấy cảnh tượng ấy, toan hét lên thì ông cả lập tức ra dấu. Cầm mồm lại. Mày mà hé răng nửa lời thì cả nhà mày không được yên với tao đâu. Mày nên nhớ cái mạng mày là của tao giáo chữa. Anh Hải thở hổn hển, gật gật đầu. Quần cái xác nó vào cái chiếu, mang ra sông dìm cho tao. Nhớ đâu, nếu có bị ai hỏi thì bảo là đến nhà tao lấy chiếu cũ mang về sửa. Sợ sáng mai bị bọn gia đình nó hớt tay trên. Bán lấy tiền, nghe chưa? Anh Hải gật gật đầu, chẳng dám ho he. Cả người run rẩy vì sắp phải thực hiện hành vi man dợ. Vội vàng bó lấy xác của cô Kiều, quấn qua hai lớp chiếu to. Chán dịn mồ hôi, phần vì sợ cái uy của ông cả, phần vì sợ cái việc mình đang làm. Cứ thế mò mẫm trong đêm vác cái xác đã cứng đờ của cô Kiều trong hai lớp chiếu nhắm thẳng ra sông. Trời đã chớm vào thu, gió lạnh thổi hiu hắt từng đợt, không khí buổi đêm đã lạnh lại càng thêm rét buốt. Hải mặc dù sợ, nhưng nếu như không làm cái việc trời không đất bất dung này, hắn sẽ khó lòng mà sống yên với ông cả. Ở làng này nhà hắn nghèo nhất, chịu ơn của ông cả biết bao. Sau nửa canh giờ hì hục đi qua con đường tắt của thôn Mỹ Đoài để bùn đất sau cơn mưa, Hải vác được cái xác của cô Kiều ra bãi ngô ngoài bến sông. Còn đang ngó ráo rác xung quanh xem có ai lai vãng hay không thì gã vấp phải hòn đất, mưa nhạo nhoét ngã sóng xoài, cái chiếu cũng tuột ra đến bịch một cái. Gã lồm cồm bò dậy, định bó lại cái chiếu, thì trước mắt cơ thể của cô Kiều lộ ra dưới ánh sáng mập mờ. Trong phút chốc, con lợn trong lòng của hắn lại rú lên en ét, dục vọng bất giác nổi lên. Trong đầu của hắn nảy lên cái ý định ghê rợn bẩn thỉu. Hắn bắt đầu sờ soạng, thú tính càng bùng lên dữ dội. Kiều á, Kiều ơi, ngày xưa em từ chối tôi, rồi hết lần này đến lần khác, sống không có được em thì hôm nay chết tôi có được em. Rồi cứ thế, hắn lại giày vò thân xác của Kiều. Trong lúc đang hành sự, thì ánh sáng leo lét của ngọn đèn từ đâu dọi vào. Thằng Hải, mày làm gì ở đây đây? Đi bắt ếch à? Được con nào chưa? Vào nhậu với tao. Thằng Hải hốt hoảng chồm dậy, nhận ra ấy là ông lệnh Trèo Đỏ. Lắp bắp, sợ làm việc ác bị bắt gặp. Hắn không cả dám kéo quần, ngồi thụp xuống. Nhanh tay đậy tấm chiếu. Tôi đi lấy chiếu về sửa. Đang đi thì bị đau bụng. À, thật không bày? Tao thấy bảy cái lối hôi sáu cái bụi cày. Thế chiếu đâu đưa tao coi đâu? Ông lệnh vừa dứt câu thì đưa chân đá vật cái chiếu sang một bên, dọi đèn xuống. Trong khoảnh khắc nhận ra ấy là cái thây người. Thế nhưng lão lệnh lại không sợ hãi, mà khuôn mặt bình tĩnh, nheo mắt nhìn thằng Hải. Mày thiếu thốn đến mức đi đào xác con gái nhà người ta làm chuyện bậy bạ con. Thằng Hải nghe ông lệnh hỏi như vậy thì biết là lão không nhận ra cô Kiều, vội vàng gật đại. Là tôi. Ông lệnh chưa để cho thằng Hải nói hết câu đã cắt ngang lời, giọng cười gian tà. Thế cho tao thử với. Đó giờ tao chưa biết mùi vị đàn bà. Ông nói cái gì đấy? Sao? Thế hay là để tao đi loan tin khắp làng là mày đào mộ người ta để? Thôi, ông muốn làm gì thì ông làm nhanh đi, không người ta phát hiện bây giờ. Lão lệnh bấy giờ mới bỏ cái đèn và chai rượu sang một bên. Ở bên sông này chỉ có mình tao, ai mà dám ra đây? Thằng Hải vì sốt ruột cho nên cũng chỉ ậm ừ, không muốn đôi co với lão lệnh. Trong bóng đêm lờ mờ, dưới ánh đèn leo lét, tội ác chồng tội ác diễn ra hết sức mọi dở. Xong chuyện, hai tên đổi bại ấy lại hẻ nhau khiêng cái xác của cô Kiều, nhét đá vào mà dìm sâu tận xuống đáy sông. Anh Nam ngồi im lắng nghe từng câu từng chữ, mà trong lòng của anh sôi sục hận thù. Anh siết chặt tay đấm mạnh xuống nền đất đến rớm máu. Lũ cho ma, lũ khốn nạn, không ngờ là chúng nó lại có thể làm ra câu chuyện bỉ ổi như vậy. Đôi mắt của cô Kiều rơi lệ, giọng nói đậm buồn. Khi người ta tìm được vớt xác em lên, thèm chết không nhắm mắt. Vợ chồng lão đốn mặt lo sợ, lén chồng em mời thầy pháp về trấn yểm em. Tàn nhẫn hơn là chúng nó đào xác em lên, mời bà lành về mổ bụng moi con em ra. Lão thầy pháp nói thai phụ chết oan, bùa trấn yểm chỉ có thể giữ em được 7 bề 49 ngày. Lại có thế nữa sao? Anh Nam bàng hoàng nhìn Kiều như không thể tin nổi. Nhưng may là em giết được lão lệnh trước khi bị bùa yểm giam cầm, hành hạ đau đớn trong suốt 3 năm. Cũng may là có cái đứa bé nó vô tình phá bùa giải thoát em. Sau đó, lần lượt, mụ lành, thằng Hải đã phải trả giá. Còn riêng vợ chồng cả Trần, vì có bùa yểm chôn quanh 4 góc nhà, em không thể vào nhà được. Anh Nam mới thực sự nhớ ra chuyện bà Phú. Anh nhìn Kiều. Thế còn mẹ em? Sao mẹ em lại... Đôi mắt của Kiều long lên những tia oán giận. Cô nghiến răng kèn kẹt. Là do hai lão già lòng lang dạ sói. Đêm em về tìm mẹ cầu mong giúp đỡ. Vì trong nhà có đề bài vị của em. Bị họ yểm bùa cho nên em không vào nhà được. Không thể tiếp cận được họ. Lúc ấy cô Kiều kể lại toàn bộ tội ác họ đã gây ra. Mẹ cô vô cùng tức giận rồi lập tức tìm đến nhà họ đó để làm cho ra nhẽ. Cô đã can ngăn, chỉ cần tìm cách gỡ bỏ bùa yểm. Thế nhưng mẹ cô không nghe. Để bịt miệng cả hai mẹ con, chúng nó dìm bà ấy một cách tàn nhẫn, thậm chí còn mổ bụng moi gan bà ấy để hòng đổ tội cho hồn ma của cô Kiều. Lúc ấy trên người của chúng nó mang bùa trấn ma, cho nên cô không thể làm gì được, chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ lịm đi dưới bàn tay độc ác. Kiều vừa nói vừa nức nghẹn lên từng tiếng. Anh Nam vừa đau đớn vừa căm phẫn. Chính họ đã chặn đi những lá thư mà anh gửi về cho em. Còn tung tin là anh đã chết. Bởi vì họ thương con trai mình, muốn tác hợp cho em và Lâm. Trong chuyện này, anh Lâm vô can. Anh ấy không hề biết gì cả. Dù gì thì cũng là nhân nghĩa vợ chồng. Em chỉ tiếc là... Anh Nam hiểu được tình cảm của Kiều. Anh còn lạ gì tính nết hiền lành trước nay. Sau khi đã tưởng tận tất cả, anh Nam ngẩng lên. Vậy bây giờ anh phải làm gì để giúp em đây? Đôi mắt cô Kiều sáng rực, môi thấp thoáng nở nụ cười ma mị. Nhìn anh Nam, cất tiếng nói như gọi hồn. Giúp em gỡ bỏ bùa trấn yểm xung quanh ngôi nhà đó, có được không? Cũng chẳng hiểu vì sao, khuôn mặt của anh Nam bây giờ đờ đẫn, gật gật đầu. Sao rồi Nam? Ông cả vừa trông thấy Nam lững thững bước từ ngoài vườn vào thì lập tức kéo tay anh lại, hỏi dồn dập. Nam nhếch mép cười nhìn ông, thế nhưng trong đôi mắt của anh như ánh lên điều gì kỳ lạ. Sao là sao hả bác? Mà con không sao thì tốt rồi, tốt rồi. Tất nhiên là con không sao. Chỉ những kẻ hay làm những chuyện bất nhân bất nghĩa mới phải sợ thôi. Ông cả nghe câu trả lời của Nam, bỗng nhiên khuôn mặt trở nên tái dại. Hai chân ông lêu xêu đứng không vững, suýt chút nữa ngã khuỵu. May mà có bà cả đứng kế bên. Bà vội vàng nhanh tay đỡ lấy ông, rồi nhìn Nam bằng ánh mắt khó chịu. Này, cậu nói như thế là có ý gì đấy? Nam không trả lời bà cả, chỉ mỉm cười liếc mắt nhìn lên phía ban thờ của cô Kiều. Thế thôi, con xin phép đi về. Dứt câu, anh xoay lưng bước ra cửa. Nhưng đi được vài bước, anh sực nhớ ra điều gì đó. Quay lại nhìn vợ chồng ông cả, nói như gằn từng tiếng. Mà hai người nhớ đừng ra ngoài đấy. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma đấy. Đoạn anh mỉm cười, bỏ lại đằng sau khuôn mặt nhìn nhau đầy hoảng hốt của vợ chồng ông cả. Nó như vậy là sao hả ông? Không lẽ nó biết rồi? Làm sao tôi biết được? Thôi, kệ. Tới đầu tin tới đó. Cho dù nó biết đi chăng nữa thì cũng chả có bằng chứng. Bà đừng có lo. Mặc dù trấn an vợ mình như vậy, nhưng ông cả rõ ràng là đang lo sợ. Hơn ai hết, ông thừa hiểu. Nếu như chuyện này bị phanh phui thì ông bà không chết dưới tay của cô Kiều cũng sẽ bị xử án tử. Ở trên núi Phong Vu lúc này, thầy Lý đang bế quan để luyện thiên linh ngải. Bỗng nhiên lông mày của thầy nhíu chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi tay cũng giật giật lên hồi. Thầy Lý mở choàng mắt, hơi thở khó nhọc. Thầy đưa mấy ngón tay lên bấm độ. Trong giây lát, khuôn mặt của thầy biến sắc. Thầy Lý vỗ mạnh lên bàn một cái. Không xong rồi. Nhanh như cắt, thầy Lý vội vàng thu dọn đồ pháp sự. Cả thiên linh ngải còn chưa luyện thành, vội vã xuống núi. Muốn xuống tới thôn Mỹ Đoài, ít nhất phải đi mất cả ngày đường. Cho đến đêm thứ ba, vợ chồng ông cả vẫn cứ chui rúc ở trong nhà, không dám bước ra khỏi cửa nửa bước. Bọn họ báo là cả nhà đi vắng, miễn tiếp khách, mặc kệ thế sự. Đêm nay trời trong gió mát, âm thanh nỉ non của run rế kêu trong đám cỏ, nơi còn đọng lại những giọt sương đêm réo rắt. Khung cảnh làng quê yên bình như thế, nhưng ai ngờ sắp sửa phong ba nổi lên chỉ vì lòng dạ con người trắng đen cháo trở. Bà cả dọn mâm cơm trên bàn chỉ có đĩa đậu luộc, vài quả trứng. Vì không đi chợ được cho nên tạm thời thôi thì nhà có gì ăn nấy, cốt là để chờ qua cơn bị cực. Ông ăn đi kẻo nguội. Ông cả trầm ngâm bên cái điếu bát, nghe vợ gọi cũng không buồn quay lại, chỉ ậm ừ cho có. Bà cả thấy chồng xanh xao tiểu tụy thì thở dài, nỗi đau mất con cộng thêm tinh thần hoảng loạn làm cho bà cũng chả khá gì hơn ông. Còn đang xới cơm ra bát thì bên ngoài vang lên âm thanh như là tiếng kính vỡ. Bà giật mình làm đổ cả bát cơm xuống nền gạch. Ông ơi, cái gì thế hả ông? Ông cả cũng bị âm thanh ấy làm hoàng hồn, quăng cái tẩu thuốc chạy tới đứng bên cạnh bà lắp bắp. Lẽ nào nó lại đến? Bà cả vừa nghe thấy nó thì cũng thừa hiểu là ai. Bà vô cùng hoảng sợ, ôm chặt lấy cánh tay chồng. Ông ơi, làm sao bây giờ ông? Tôi... Ông chợt nhớ ra là nhà mình có bùa trấn giữ của thầy Lý. Ông thở phào, vỗ tay trấn an vợ. Yên tâm, nó không vào được đây đâu. Thôi, ăn cơm đi. Ngay khi ông bà định ngồi xuống ghế, bên ngoài gió nổi lên từng trận, ù ù lên hồi. Tiếng gió nghe đến giận cả người. Lá cây cát bụi bị quấn, mù mịt tràn vào trong nhà. Tiếng ầm ầm cánh cửa va đập, âm thanh gào rú nổi lên. Ông bà cả lúc này trái tim như muốn nhảy sổ ra khỏi lồng ngực vì kinh hãi. Bên ngoài giọng nói lanh lảnh, tựa như âm thanh quỷ ngục u minh vọng về đòi mạng. Các người đang ăn bữa cuối cùng đấy à? Được, coi như là ăn bữa cơm ân huệ. Ăn nhanh lên nào, ăn nhanh lên nào. Bà cả tay run rẩy ôm lấy chồng. Ông ơi, con Kiều nó về, con Kiều nó về. Bình tĩnh, nó không vào được nhà mình đâu. Ông cả vừa dứt lời thì luồng gió tràn vào trong căn nhà mang theo một làn khói đen mờ ảo và mùi hôi thối tanh tưởi. Đứng trước mặt họ là cô Kiều đã hóa thành oán linh. Nữ quỷ nhe hàm răng sắc nhọn cùng với cái khoang miệng đen ngòm ngòm, nơi ấy không ngừng tuôn ra từng tràng huyết hận. Trong mắt đỏ ngầu chằng chịt những tia máu, nhìn vợ chồng ông cả cất tiếng cười the thé. Bà cả nhìn thấy hình hài của oán linh thì bất ngờ ngất xỉu. Chỉ còn ông cả là gượng đứng dậy được, mặc dù cũng vô cùng sợ hãi. Ông bỏ mặc bà cả, ông đưa ngón tay run rẩy của mình chỉ vào oán linh. Sao mày vào được đây? Chẳng phải các người dựa vào lão thầy pháp tầm thường kia mà muốn ngăn ta sao? Nhưng mà ông cả chỉ kịp thốt lên rồi như bị ai bóp chặt lấy cổ họng. Ông đau đớn dãy dụa. Nhìn lại thì chính ông đang tự đưa tay siết cổ mình. Mặc dù nhận thức rất rõ, nhưng ông không tài nào khống chế được bản thân. Hô hấp càng lúc càng cạn kiệt. Nữ quỷ cười lên từng tràng man dại, cô ta phẩy tay một cái. Ông cả té nhào xuống đất. Oán linh tiếp tục nhè hàm răng nghiến chặt, rít lên trong cổ họng. Chết dễ như vậy á? Thế thì nhẹ nhàng quá. Ngay khi nữ quỷ định vươn tay nổi đầy những sợi gân đen ngòm ngòm chộp về phía ông cả thì tiếng hét thất thanh vang lên. Kiều, em dừng lại đi. Kẻ ác sẽ có pháp luật trừng trị. Nếu như em giết họ, em sẽ trở thành ngạ quỷ, mãi mãi bị tan biến vào cõi luân hồi. Em có biết không? Em buộc tha đi. Là anh Nam, anh đang cố gắng ngăn cản Oán Linh, không để cho cô tiếp tục tạo nghiệp. Đêm hôm trước, anh Nam bị trúng ma hồn của cô Kiều, khiến cho anh trở thành nửa tỉnh nửa mê. Anh bị cô Kiều lợi dụng sai khiến anh gỡ bỏ bùa trấn giữ xung quanh nhà cả Trần. Mặc dù anh cũng căm phẫn tội ác của hai người ấy, nhưng nếu như để cô Kiều giết họ thì chính cô cũng sẽ tạo oán nghiệp, mãi mãi không được siêu thoát vì sa đọa vào con đường ma đạo, hóa thành thứ ngạ quỷ, không được đầu thai. Anh Nam không muốn như thế. Nghe tiếng hét thất thanh của anh, cô Kiều mới quay phắt lại, gào lên tức giận. Tha, vậy ngày xưa họ có tha cho tôi đâu? Tại sao bây giờ tôi phải tha cho họ? Anh biết tội lỗi họ gây ra cho em và cả mẹ em không đáng để được tha thứ. Nhưng em để cho họ đền tội trước dân làng và pháp luật đi. Nếu như bây giờ em giết họ, cái oán nghiệp này em rồi phải gánh. Anh im đi. Dù hôm nay tôi có hóa thành bầy ngạ quỷ, không được siêu sinh, tôi vẫn nhất định phải trả thù. Trả thù. Kiều, Kiều. Anh Nam bất lực nhìn đôi mắt của nữ quỷ lúc này đang long lên sòng sọc, màu máu đỏ tràn đầy oán khí. Ngay khi nữ quỷ gào lên, đưa những móng tay đen ngòm sắc nhọn định nhắm vào người ông cả, anh Nam bất ngờ cầm một lá bùa không biết lấy từ đâu, lao tới áp lên người của thị Kiều. Anh xin lỗi, lại xin lỗi. Nhưng nữ quỷ đưa tròng mắt đỏ ngòm nhìn xuống lá bùa, cô nhe hàm răng rít lên những tiếng cười ma quái. Anh muốn hạ tôi à? Anh đừng có phí công vô ích. Hai tròng mắt đỏ ngầu chuyển động, bây giờ nhìn chăm chăm vào anh Nam. Cô rú lên từng hồi, đưa bàn tay nhơ nhớp đầy những sợi gân đen của mình, gỡ lá bùa, túm lấy cổ anh Nam mà siết chặt. Các người đều đáng chết. Đáng chết. Oán Linh hét lên bằng thứ âm thanh nhọn hoắt, như muốn xuyên thủng cả màn đêm. Anh Nam bị bàn tay nữ quỷ siết cổ, dãy giụa, đôi mắt trợn ngược, cố dùng tay mình gỡ bỏ ra. Giây phút anh sắp không chịu nổi nữa, bất chợt có một luồng sáng từ bên ngoài cửa rọi thẳng vào mắt của nữ quỷ. Cô ta hoảng hốt giật mình, vội buông tay ra. Là ông thầy Lý đã về kịp, trên tay là thanh kiếm trừ tà sáng loá, nhắm thẳng vào người nữ quỷ. Oan linh oan cố, quay đầu là bờ. Nữ quỷ bị tấn công, không kịp trở tay, trúng một nhát kiếm. Cô gào lên điên dại, quắc mắt nhìn ông thầy Lý, rồi quay sang nhìn anh Nam, rít lên giọng nói như từ cõi ngục. Tại sao? Tại sao các ngươi lại muốn giúp họ? Tại sao không để cho ta trả thù? Ông thầy Lý vẫn không thu kiếm, tay chĩa mũi kiếm thẳng về hướng của nữ quỷ, nhưng giọng của ông trầm xuống. Ta không giúp họ, những kẻ có ác tâm làm chuyện ác tất nhiên sẽ gặp quả báo. Nhưng bây giờ cô không giết họ thì sớm muộn họ vẫn sẽ bị trừng trị bởi pháp luật. Người cần buông bỏ bây giờ là cô. Chúng ta giúp cô chứ không phải giúp họ. Nếu như cô giết thêm mạng người, cô sẽ bị đọa vào ngạ quỷ vĩnh viễn, không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Ánh mắt của Kiều bỗng nhiên đau đớn nhìn lại, rồi sau đó dịu dần. Màu huyết sắc đã rút đi. Thầy Oán Linh tâm thức đã dao động. Ông thầy Lý tiếp tục chiêu dụ. Oán niệm cần phải buông bỏ, chi bằng theo ta về quy y cửa Phật. Ta hứa sẽ siêu độ cho cô sớm ngày siêu thoát mà đi đầu thai. Anh Nam đứng ở bên cạnh cũng nói, phải, kẻ ác nhất định sẽ không thoát được lưới trời. Em hãy để cho bọn họ tự gánh lấy nghiệp báo của mình. Em quay đầu đi, để thầy sẽ phổ độ cho em. Cô Kiều nghiêng đầu cứ nhìn thầy Lý, rồi lại nhìn anh Nam. Ngay lúc này, ông cả trông thấy cứu tinh đến giúp mình, đứng phắt dậy chỉ tay vào cô Kiều mà quát. Con quỷ cái, mày giỏi, mày giỏi thì mày giết tao xem, mày làm gì được tao, đồ khốn kiếp. Oán linh trong giây lát được cảm hóa, nhưng khe nghe thấy tiếng nói của ông cả thì quay phắt thái độ, đôi mắt biến thành màu đỏ thẫm, khói đen bốc lên ngùn ngụt trên đỉnh đầu. Cô há cái miệng rộng ngoác đầy răng nhọn, quay sang phía ông cả. Tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày. Nữ quỷ lập tức lao tới, đưa năm móng tay bấu chặt vào hết yết hầu của ông cả. Thầy Lý nhanh như cắt đưa mũi kiếm nhắm vào Oán Linh, định đâm thẳng, nhưng cô Kiều đã có sự phòng bị, nghiêng người né tránh, đồng thời một tay bóp cổ ông cả lôi theo, lao vút lên trần nhà, bò lồm ngồm ở trên đấy. Oán Linh đu được cái đầu của mình, nhìn vào thân thể của ông cả đang dãy giụa treo lủng lẳng, cười khanh khách. Ông thầy Lý biết không thể nào đủ sức đối phó với cô Kiều, quay sang nhìn anh Nam hỏi một câu mà đến cả thầy cũng không có chắc chắn. Anh đã bao giờ gần gũi đàn bà chưa? Anh Nam không hiểu ý ông thầy Lý, sao trong lúc cấp bách này mà thầy lại hỏi cái câu vớ vẩn như vậy. Thế nhưng anh vẫn khẽ lắc lắc đầu. Dạ, dạ chưa. Sao vậy thầy? Vậy là vẫn còn là đồng nam sao? Đồng nam, dạ. Ông thầy Lý không đáp, gật gù, thì thầm gì đó, rồi bảo anh Nam xòe tay. Nhanh như chớp, ông thầy Lý dùng kiếm rạch vào tay anh một đường. Máu từ cổ tay chảy ra ướt đẫm, còn nhỏ tí tách xuống nền gạch. Thầy làm gì vậy? Anh Nam vừa đau vừa bị bất ngờ, hét lên nhìn thầy Lý. Ngay lúc ấy thầy Lý lấy từ trong túi áo ra một cây cỏ khô hình thù kỳ quái, không nói không rằng cầm lấy cổ tay anh Nam, nhỏ máu từ vết rạch lên cây cỏ. Thật kỳ lạ, cây cỏ vừa được uống máu lập tức xanh mướt. Từ giữa thân cây mọc ra một bông hoa nhỏ xíu, màu đỏ như máu. Thầy Lý khẽ gật đầu hài lòng, đoạn quay sang nhìn anh Nam. Đây là thiên linh ngải, nó sẽ giúp ta thu phục được oán linh. Vì thời gian luyện chánh đạo chưa xong cho nên ta buộc phải dùng hạ sách, cho nó uống máu đồng nam để phát huy ma lực. Chỉ là oán linh chỉ có thể diệt chứ không thể siêu độ. Anh Nam mặc dù không biết nhiều về những thứ tâm linh đạo pháp, nhưng anh vẫn nghe và hiểu được lời thầy nói. Anh mím môi, nhìn lên trần nhà chậm rãi. Nếu đã như vậy, xin thầy thành toàn cho cô ấy. Kẻ ác phải bị quả báo dù sớm hay muộn, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Xin thầy để cho cô ấy tự kết thúc oán nghiệp của cô ấy, trước khi cô ấy vĩnh viễn tan biến trong cõi luân hồi. Thầy Lý hiểu những lời của anh Nam, không phải là thầy muốn ngăn cản oán linh trả thù, không phải là thầy muốn bảo vệ cho cái ác, mà là nếu như để cho Kiều tiếp tục giết người thì cô sẽ chính thức thành ngạ quỷ, tâm thức hoàn toàn mất. Đến lúc đó sẽ trở thành một loại tồn tại đáng sợ, gây hại cho nhân gian, mà thầy buộc lòng phải trừ họa từ khi còn đang là mầm mống. Thầy khẽ bấu chặt vai anh Nam. Được rồi, ta sẽ để cho cô toại nguyện. Anh Nam lôi về đằng sau, hai dòng lệ nóng trực trào nơi khóe mắt. Nữ quỷ vẫn đang bò trên trần nhà, mang theo ông cả, bây giờ đã yếu ớt lắm. Cô ta quay phắt lại nhìn thầy Lý, giọng cười như thách thức. Đến đây mà bắt, đến đây mà bắt. Thầy Lý không vội dùng đến thiên linh ngải, thầy đưa mũi kiếm hướng thẳng vào oán linh, tấn công tới tấp. Cô ta rú lên bò thoăn thoắt một hồi thì bất chợt dừng lại. Trời đủ rồi, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy thứ mà ngươi muốn bảo vệ nó như thế nào. Như thế nào? Nó sẽ chết dưới tay ta như thế nào? Như thế nào? Vừa dứt câu, nữ quỷ đưa tay xuống siết chặt lấy cổ của ông cả Trần, rồi giật mạnh. Trong giây lát, cái đầu của ông cả Trần đứt lìa. Chưa dừng lại, nữ quỷ còn dùng những móng tay sắc nhọn của mình bấu vào ổ bụng của ông cả. Ruột gan của ông cả bị nữ quỷ lôi tuột ra ngoài, ném vương vãi trên nền nhà. Thầy Lý trông thế vậy thì nhắm mắt lại, chắp tay vào nhau lẩm bẩm: oán nghiệp, đến lúc kết thúc rồi. Dứt lời cũng là lúc thầy dùng đến bùa thiên linh, một tay cầm kiếm diệt ma, một tay cầm thiên linh ngải, miệng niệm chú. Đất trời rung chuyển, gió rít lên từng hồi. Thầy tự rạch một đường vào tay mình rồi nhỏ máu xuống thiên linh ngải. Từ trong thân cây xuất hiện thân ảnh của người thiếu nữ, diện mạo ma quái. Ông thầy Lý quát lớn: phục ma cho ta. Cô Kiều vừa buông tay ra khỏi xác của ông cả, định tiếp tục tìm bà cả, thì quay phắt lại, nhận ra thân ảnh kia đang tiến về phía mình thì cô rít lên: thiên linh ngải, là thiên linh ngải. Vừa định lao ra khỏi cửa nhà cả Trần bỏ chạy, cô Kiều đã bị thân ảnh kia túm gọn. Chạy đâu cho thoát. Cô Kiều dãy giụa, nhe hàm răng sắc nhọn ra đe dọa: Thả ta ra. Thế nhưng quá muộn. Thiên linh ngải vốn là bảo vật trừ yêu lợi hại trong giới đạo pháp, nó không chỉ thu phục được hầu hết tất cả oán linh ma quỷ trong cõi vô minh, mà còn có thể phổ độ chúng sinh. Vì thiên linh ngải này được uống máu người, bây giờ nó vừa là ma vừa là chính. Ông thầy Lý phải dùng máu của mình mới có thể sai khiến và khống chế được tâm ma của nó. Cô Kiều bị thiên linh ngải khống chế, từ từ ăn mòn, chỉ còn biết dãy giụa trong đau đớn. Anh Nam cũng không biết làm gì hơn ngoài việc bấu chặt tay mà im lặng. Ông thầy Lý liên tục niệm chú, đợi thiên linh ngải gặm nhấm xong toàn bộ ma khí của cô Kiều thì chĩa mũi kiếm mà quát: thu! Ngay lập tức, bóng ảnh của thiên linh từ từ tan biến, hóa thành một luồng khói đỏ chui trở vào thân cây rồi biến mất. Cô Kiều bị mất đi ma khí, không còn pháp lực nữa. Cô trở về với thân ảnh một hồn ma bình thường, dung mạo như lúc còn sống, dịu dàng hiền lành. Anh Nam vội vàng lao đến, ôm chầm lấy cô. Thế nhưng vòng tay của anh chỉ là khoảng không vô định. Cô Kiều đưa mắt nặng nề nhìn anh Nam: em xin lỗi, bị đã lôi kéo anh vào chuyện này. Anh Nam lắc đầu, nấc nghẹn lên: không, người có lỗi là anh, tất cả là tại anh. Giá như 6 năm trước anh không bỏ em đi thì đâu ra cái cơ sự này. Ai cũng có số phận, số phận của mỗi người là do ông trời sắp đặt, có tránh cũng chẳng thoát. Anh xin lỗi, nếu như có kiếp sau anh sẽ không rời xa em dù nửa bước, anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình. Cô Kiều nhìn anh Nam, cười cay đắng. Kiếp sau, em đã vĩnh viễn không còn có được kiếp sau nữa. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ mãi mãi tan biến vào trong luân hồi vô định. Kiều, anh xin lỗi. Anh Nam khóc, những giọt nước mắt mặn chát thấm đẫm cả vai áo, như xót thương cho cuộc đời người con gái bạc mệnh. Cô Kiều lúc này thân ảnh dần mờ nhạt, rồi cô khẽ mỉm cười nhìn anh. Anh có thể giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng không? Anh Nam gật đầu trong tiếng nức nghẹn ngào. Nói đi, là chuyện gì? Anh cũng nhất định sẽ giúp em. Trong gió lạnh, cô Kiều rì rầm điều gì đó, cho đến khi bóng dáng của cô mờ nhạt rồi biến mất trong khoảng không vô định. Ông thầy Lý bước tới đặt tay lên vai của anh Nam an ủi. Tuy nhiên lúc này anh không khóc nữa, chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài màn đêm tịch mịch, trong đôi mắt như chất chứa nỗi niềm sâu lắng. Đêm đó một người đầy tớ quay lại lấy đồ đã bỏ quên thì hét lên kinh hãi khi chứng kiến một cảnh tượng gớm ghiếc trong nhà ông cả Trần. Bà cả ngồi dưới nền đất, tay cầm con dao bầu đang lóc từng miếng thịt của chồng mà nhai ngấu nghiến. Chưa hết, bà nhặt từng khúc ruột của ông cả vương vãi trên sàn mà bỏ vào miệng. Nhìn thấy cảnh tượng man dợ bầy nhầy trước mắt, người đầy tớ kinh khiếp vội vàng chạy đi gọi ông thông phán. Nửa canh giờ sau, họ đã có mặt để thu dọn, giải quyết tàn cuộc. Thông phán công bố, bà cả vì lý do nào đó mà hóa điên hóa dại xuống tay giết chồng, mổ bụng moi ruột. Họ cũng chẳng buồn xử tử bà vì cho rằng bà đã điên dại, không nhận thức được hành vi của mình. Kể từ đó, người ta cứ thấy bà cả đi lang thang ở ngoài bến sông, quần áo rách rưới, người ngậm tanh hôi bẩn thỉu, ăn những thứ dơ bẩn. Có người thương tình cũng cho bà đồ ăn thức uống, mà bà lắc đầu ngoài ngoại rồi rú lên bỏ chạy. Mộ của Kiều cũng được anh Nam di dời về sau nhà của ông Phú. Theo đó còn có một ngôi mộ khác, anh Nam cũng cải táng bên cạnh mộ Kiều và bà Phú. Ấy chính là chồng cô, anh Lâm. Hôm nay đúng ngày giỗ của Kiều, anh Nam cùng ông Phú bày biện mâm cơm ra sau nhà trước mộ của ba người cúng kiến. Ông Phú còn phải tranh thủ đi ra làm đồng, để lại anh Nam một mình. Cắm bà nén nhang xuống cây chum, khấn vái xong xuôi, anh đưa tay run run sờ lên tấm di ảnh của Kiều. Anh mỉm cười nhìn vào khuôn mặt ngây ngô trong sáng của cô vẫn còn lưu lại. Anh đã đưa Lâm về nằm bên cạnh em, theo như di nguyện của em. Kiếp sau, hy vọng. Anh Nam thầm thở dài trầm mặc, nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Những cánh chim sải cánh bay lên, mang theo mùa xuân trên lưng mà trao liệm. Những cánh chim nhẹ nhàng tự do như là cơn gió, cuốn theo tất cả những nỗi buồn đau còn vương lại. Thôn Mỹ Đoài trở mình sau giấc ngủ dài, mở mắt vươn vai, đón đất trời chuẩn bị vào xuân. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Hãy để lại comment và chúng ta sẽ thảo luận về những gì đã xảy ra ở trong tập này. Xin chào và hẹn gặp lại.